Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Phong Thiên Hải. Cái gì huyết linh, ngươi đến cùng là ai? Dương Trần nghe vậy, không tiếp tục trả lời, ánh mắt nhìn phía nữ tử kia thân ở huyết đầm, hai mắt không khỏi nhắm lại. Mặc dù cái này huyết ma đảo có khí tức ngăn cách năng lực, nhưng là hắn y nguyên từ nữ tử chỗ trong huyết đầm ngửi được một cỗ cực kỳ đặc biệt hương vị. Không gian ẩn tàng, Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, lập tức nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi là muốn dẫn ta tiến vào cái kia không gian ẩn tàng bên trong a? Nữ tử kia nghe chút, vốn đang chấn kinh thẹn thùng gương mặt bỗng nhiên biến hóa đứng lên, lập tức có vẻ âm trầm nổi lên, quát, đã ngươi không chủ động tiến vào, vậy ta đành phải tự mình xuất thủ. Vừa dứt lời, thân thể của nàng chậm rãi lên cao, toàn bộ huyết đầm đều là oanh minh không ngừng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhìn phía nữ tử phía dưới. Đó là một đầu như là trường xà đồng dạng thân thể bạch, theo nữ tử thân thể hoàn toàn hiển lộ ra, nó lập tức hóa thành một đạo quang ảnh màu đỏ như chớp giật đi vào Dương Trần trước mặt. Nó lúc đầu mảnh khảnh cánh tay hiện ra từng mảnh thật nhỏ vảy màu đỏ. Đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, chậm rãi nhô ra bàn tay chộp tới nữ tử cái cổ. Một màn này rơi vào nữ tử kia trong mắt, lập tức dẫn tới nàng giễu cợt thanh âm, muốn chết. Nàng đã sớm đánh giá ra Dương Trần thực lực bất quá là tam trọng thiên mà thôi, loại cấp bậc này liền xem như toàn lực xuất thủ sợ là đều không đả thương được nàng mảy may. Nghĩ như vậy, nàng tâm ý khẽ động, trên cổ hồng quang lấp lóe ở giữa, đồng dạng có thật nhỏ vảy màu đỏ nổi lên. Cùng một thời gian, bàn tay của nàng đã dẫn đầu đi tới Dương Trần ngực. Cái này khiến trên mặt của nàng hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Hô, nhảy lên trái tim, hương vị hẳn là rất không tệ. Đang khi nói chuyện, tay của nữ tử kia trường hóa thành chảo hình, hung hăng chộp tới Dương Trần ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kỳ dị giòn vang thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Đang, tiếng vang qua đi, nữ tử kia chính là cảm giác bàn tay của mình nhức mỏi một mảnh, trên đó vảy màu đỏ càng là rạn nứt ra. Cái này khiến nàng kinh hãi, lập tức bỗng nhiên ý thức được không tốt, vội vàng muốn lui lại ra. Nhưng chỗ cổ lại truyền tới một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nàng quá sợ hãi, vội vàng cúi đầu, chính trông thấy Dương Trần bàn tay thẻ chủ cổ của nàng, mặc cho dùng lực như thế nào, lại là không cách nào tránh thoát mảy may. Lúc này, Dương Trần trên mặt biểu lộ dần dần biến băng hàn đứng lên, trên bàn tay lực lượng cũng là từng chút gia tăng. Cạch, thanh âm vỡ vụn tùy theo truyền vang mà ra, nữ tử chỗ cổ vảy màu đỏ không ngừng nứt toác ra. Nàng thấy vậy tình huống, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, dưới thân thể thân rắn phi tốc quét sạch hướng Dương Trần, đem người sau quấn quanh, từng luồng lực lượng mạnh mẽ tùy theo bộc phát mà ra, muốn đem người sau tươi sống ghìm chết. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là thờ ơ, thậm chí đều không có phản kháng. Chỉ bất quá, trên mặt biểu lộ lại là càng phát băng hàn đứng lên, trên bàn tay lực lượng tùy theo tiếp tục gia tăng. Nữ tử kia thấy thế, triệt để sợ, bước ngoặt nguy hiểm, nàng tâm ý khẽ động, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Càng có một cỗ mị hoặc khí tức lặng lẽ tràn ngập hướng Dương Trần. Khoảng cách gần như thế, nữ tử này chưa bao giờ thất thủ. Thế nhưng là, chuyện kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Dương Trần đối với cái này vậy mà thờ ơ. Nàng triệt để sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, liên thanh cầu xin tha thứ, tha mạng. Dương Trần trên mặt y nguyên lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng lại là có ý định khác, nhàn nhạt hỏi, muốn sống. Liên thanh thật trả lời vấn đề. Ngài nói, nữ tử kia sắc mặt trắng bệch nói, cái kia huyết đầm chỗ sâu có gì cổ quái? Dương Trần lạnh lùng hỏi. Nàng kết nối với một mảnh mịt mờ không gian, nữ tử nói đến đây trầm ngâm một chút mới thấp giọng hồi đáp, nơi đó có một vị điên cuồng ma quỷ, để cho ta thường cách một đoạn thời gian liền đưa vào đi một chút đồ ăn. Vừa dứt lời, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Dương Trần. Cái gọi là đồ ăn dĩ nhiên là chỉ người sau. Dương Trần mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại là âm thầm lẩm bẩm, lạnh giọng hỏi, cái kia ma quỷ thực lực như thế nào, có cái gì lai lịch? Nữ tử lắc đầu nói, rất mạnh, thực lực cụ thể đạt tới cấp bậc gì ta cũng không hiểu biết. Dương Trần khẽ trao mày, ánh mắt nhìn về phía huyết ma đảo trung tâm, trầm giọng hỏi, cái này huyết ma đảo ngươi hiểu bao nhiêu? Huyết ma đảo, nữ tử trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nói ra, nơi này không gọi huyết ma đảo, mà gọi phong thiên hải. Phong thiên hải, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, hắn nhớ rõ, khi tiến vào huyết ma đảo thời điểm, thật sự rõ ràng nhìn thấy vạn trượng trên tấm bia đá viết huyết ma đảo. Nhưng đến nữ tử này trong miệng, làm sao lại thành phong thiên hải đây? Trầm ngâm một lát, Dương Trần đột nhiên hỏi, ngươi khả năng rời đi nơi đây? Nữ tử hồi đáp, ngoại giới có phong ấn, chỉ có nhân loại có thể thông qua. Chúng ta huyết linh lại làm không được. Cho nên, mỗi khi có nhân loại tiến vào thời điểm, chúng ta đều sẽ lựa chọn một bộ nhân loại khôi lỗi, nếm thử thoát ly nơi đây. Dương Trần nghe nói những giải thích này về sau, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, có thể trong lúc nhất thời lại là không cách nào làm rõ suy nghĩ. Trầm ngâm ở giữa, bàn tay hắn buông lỏng, nữ tử kia thấy thế, vội vàng hóa thành một đạo quang ảnh màu đỏ, biến mất ở chỗ rừng sâu. Dương Trần ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt khu vực, do dự một chút, chính là dự định tìm tòi hư thực, nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên con người co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía sau lưng, một bóng người, cũng là tùy theo ngưng hiện ra, Cổ Lận. Hắn âm thầm hít một hơi, hai mắt cảnh giác nhìn về phía người sau lưng, người sau chính là Cổ Lận. Cổ Lận nhìn thấy Dương Trần đằng sau, hai mắt nhắm lại lên, hắn hiện tại rốt cục tin tưởng, Hoành Yêu Huyền Viêm lời đã nói ra là thật. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, tiểu tử này vậy mà thật có thể trước một bước đạt tới nơi này. Tại cả hai giằng co ở giữa, Cổ Lận sau lưng, tiếng xé gió vang lên, đi theo liền có gần ngàn đạo thân ảnh, phi tốc cuốn tới, chính là Cổ gia đệ tử. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng vẻ cảnh giác, hắn đối chiến Cổ Lận, đều không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ lại có gần ngàn Cổ gia đệ tử, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Cổ Lận cười to một tiếng, nói ra, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Dương Trần khẽ trao mày, nhàn nhạt đáp lại nói, tử kỳ của ngươi cũng không xa. Cổ Lận nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười to lên, hướng về sau lưng đám người nói ra, các ngươi nghe không, tiểu tử này nói ta cách cái chết không xa. Đám người nghe chút, tất cả đều đi theo phụ họa cười ha hà, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, ngươi là thứ gì cũng dám ở trước mặt Cổ Lận phát ngôn bừa bãi, Cổ Lận một ngón tay cũng có thể diệt ngươi 10 lần, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đám người ôm bụng cười không thôi, theo bọn hắn nghĩ bây giờ Dương Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy, nhưng cũng không dâng lên, ngược lại là mỉm cười nói ra, lúc nào huyết linh đình chó săn cũng có thể xuất lĩnh cổ gia đệ tử. Có ý tứ, dựa theo Dương Trần ý nghĩ, cổ gia đệ tử nghe được tin tức này về sau, nhất định là sẽ đối với cổ lận có chỗ đề phòng. Thế nhưng là, chuyện kết quả lại là ngoài dự liệu của hắn, chỉ gặp cổ gia đệ tử, tất cả đều nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, hiển nhiên đã sớm biết cổ lận thân phận. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, hắn không nghĩ tới, cổ gia vậy mà cùng huyết linh đình thông đồng một mạch. Suy tư ở giữa, hắn hơi một do dự, lấy xuống mặt nạ trên mặt, một cử động kia rơi ở trong mắt cổ lận, để nó bản nụ cười trên mặt, lập tức ngưng kết lại. Cổ gia đệ tử thấy thế, cũng là có chút kinh ngạc một chút, cảm giác Dương Trần khuôn mặt hết sức quen thuộc, toàn bộ hiện trường cũng là lâm vào một loại yên tĩnh bên trong. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, lại là có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Hắn là Dương Trần, làm sao có thể chứ? Hắn không phải còn trong huyết yêu sơn mạch sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân vân, lúc trước huyết yêu sơn mạch bên ngoài, hẳn là cổ lận trấn thủ a. Cổ gia đệ tử một chút liền nhận ra Dương Trần diện mạo, theo sau chính là kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà lại đạt tới cổ thiên bí cảnh ở trong. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn cổ lận trong ánh mắt, tràn đầy cảnh giác hương vị, cổ lận sắc mặt, âm trầm đến cực hạn, hắn gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, cắn răng quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, một đầu 7 triệu trượng huyết hải tùy theo nổi lên, lập tức tu vi chính là giống như là biển gầm điên cuồng tràn vào đến trong huyết hải. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, hắn lúc trước chính là thua ở trên một chiêu này, bây giờ lần nữa gặp được, trên mặt chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại là có một vòng chiến ý cao vút. Ta ngược lại muốn xem thực lực bây giờ đạt tới trình độ gì. Tự nói ở giữa, Dương Trần hai tay ấn quyết biến hóa một chút, thể nội tu vi như thủy triều tràn vào trong cánh tay, càng có nhục thân lực lượng cùng huyết mạch chi lực tại lúc này vận chuyển tới cực hạn. Trong chốc lát, cánh tay của hắn quang mang vạn trượng, đem chung quanh huyết sắc bầu trời đều là khuếch đại thành màu tím. Nhưng mà đối với đây hết thảy, cổ lận lại là giễu cợt một tiếng, nói không biết lượng sức. Lời còn chưa dứt, trước mặt hắn huyết hải bỗng nhiên biến hóa một chút, một tấm khuôn mặt dữ tợn tùy theo nổi lên, giống gầm thét thanh âm kéo theo lấy khí tức cuồng bạo, hướng về Dương Trần phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Hiển nhiên, cổ lận huyết hải chi linh cũng là nhận ra Dương Trần. Dương Trần mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, ngoác ngoác, cười nói ra, cứ việc phóng ngựa tới. Huyết hải chi linh thấy thế, lửa giận trong lòng cường thịnh hơn, bỗng nhiên quét sạch mà ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần hít sâu một hơi, năm ngón tay chậm rãi khép lại, lập tức không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai chính là đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy yên tĩnh lại, phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Cổ lận thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.